Ông xã Phúc Hắc, sùng tận trời. Chương 182. Góc truyện audio.com. Ông xã Phúc Hắc, sùng tận trời. Chương 182. Bà xã của tôi, cô ấy thích làm cái gì thì làm cái đó. HTTPS, gác sách, com chuyện này. Nếu toàn công ty đều xảy ra vấn đề, vậy Mộ Sơ Tình khẳng định là xong đời rồi. Giám đốc tài vụ, sợ nhất chính là thất trách. Chuyện này lại là thất trách lớn nhất. Hơn nữa sẽ bị lưu hồ sơ lại. Sau này không thể nào tiếp tục làm công việc này nữa. Kết quả hiện giờ, Mộ Sơ Tình tự đi nhận lỗi từ chức hoặc là bộ phận nhân sự sẽ sa thải cô. Kết quả cũng đều giống nhau. Mộ Sơ Tình sẽ bị đuổi việc. Hoắc Bắc Cảng đột nhiên cảm thấy trong lòng rầu rĩ. Trước kia là hắn hy vọng Mộ Sơ Tình rời đi. Chính là hiện tại không lại giống lúc đó. Ai dám làm Mộ Sơ Tình đi? Hắn khẳng định không cho người đó ở lại. Sự việc rất nghiêm trọng. Nhưng mà hiện tại phu nhân còn chưa có chính thức trả lời chuyện này. Chưa giải thích rõ ràng tại sao lại phát sai tiền lương. Tổng giám đốc anh có muốn đi hỏi phu nhân hay không? Hoắc Bắc Cảng bực bội trực tiếp đứng dậy. Mắng Giang Thừa một hồi. Đặc biệt đúng lý hợp tình. Chấm, tại sao lại đi hỏi? Bà xã của tôi cô ấy thích làm cái gì liền làm cái đó. Cho nên cô ấy làm cái gì? Cậu quản nhiều như vậy để làm cái gì? Bà xã của cậu sao? Lại không phải là bà xã của cậu. Giang Thừa, báo cáo chú cảnh sát. Ở đây có người ngược cậu. Hoắc Bắc Cảng làm lơ Giang Thừa. Trực tiếp cầm văn kiện trong tay ném cho Giang Thừa. Giang Thừa, đem công việc hôm nay hủy hết đi. Hôm nay tôi không làm việc. Giang Thừa tò mò. Vậy Tổng Giám Đốc, cả ngày hôm nay anh định làm cái gì? Tôi chờ Mộ Sơ Tình tới cầu xin tôi. Tôi đi tra tấn cô ấy. Tên biến thái. Mộ Sơ Tình chờ Phó Giám Đốc tới. Phó Giám Đốc vẻ mặt vô tội. Giám Đốc, đây không phải sai sót của tôi. Đây là chính cô phân phó tôi làm. Hơn nữa còn có cô ký tên. Tôi mới phát như vậy. Hơn nữa chính cô nói có việc gì. Hậu quả sẽ do chính cô gánh vác. Không thể bây giờ xảy ra chuyện. Cô liền đổ tội lên trên người tôi. Lúc nãy tôi vẫn luôn khuyên cô. Chính cô lại khăng khăng muốn làm như vậy. Phó Giám Đốc nói xong. Đem văn kiện đã xác nhận giao cho Mộ Sơ Tình. Hơn nữa Mộ Giám, chính cô xem đi, chỗ này cô tự mình ký tên. Không có cô ký tên, tôi nào dám thông qua. Còn nữa cô có thể xem qua email của cô với tôi. Email hai chúng ta trao đổi, là cô phân phó tôi đi làm. Mộ Sơ Tình kinh ngạc, lấy văn kiện kia nhìn xem. Chính cô cũng bị cái này làm cho chấn kinh rồi. Bởi vì thật sự chính là chữ ký của cô không sai. Hơn nữa nhìn lịch sử trò chuyện trên email. Đích xác cũng là kỳ quái. Là sao chính cô lại không biết. Hơn nữa thời gian cuộc trao đổi này là 1 giờ trước. 1 giờ trước, rõ ràng là ở đây. Kỳ quái, tại sao lại có chuyện kỳ quái như thế xảy ra chứ? Bị quỷ ám rồi, Mộ Sơ Tình sốt ruột cắn cắn móng tay. Ngay sau đó cô lập tức đứng lên, phân phó cho Phó Giám Đốc. Hiện tại đem tiền lương của nhân viên toàn công ty đều thu hồi trở về. Làm cho bọn họ chủ động trả lại. Thẩm tra đối chiếu số lượng. Tuy nhiên biết chuyện không báo. Hoặc là nói dối số lượng. Trực tiếp đuổi việc. Phó Giám Đốc lo lắng. Giám Đốc, như vậy thật sự có thể chứ? Chúng ta cũng không có tư cách đi đuổi việc bọn họ. Chưa chắc bọn họ có thể tin tưởng chúng ta. Nếu không cô đi xin chỉ thị của Tổng Giám Đốc một chút đi. Xin chỉ thị cái gì mà xin chỉ thị? Tổng Giám Đốc của anh nghe tôi. Không nghe, tôi một tát đem hắn đánh bay. Anh nhanh lên phân phó xuống dưới. Tổng Giám Đốc bên kia tôi sẽ xử lý. Hiện tại quan trọng là trước tiên đem tiền lương thu hồi hết. Làm tổn hại ở mức thấp nhất. Hơn nữa đi trấn an mấy cổ đông nữa. Mộ Sơ Tình nói xong. Phó Giám Đốc rời đi. Tiếp theo cô bắt đầu gọi điện thoại cho Hoắc Bắc Cảng. Hoắc Bắc Cảng nghe điện thoại. Rất nhanh đã nghe điện thoại. Trực tiếp nghe máy. Cô còn chưa kịp nói chuyện. Hắn liền phát nổ giống giận với cô. Cút ngay đến văn phòng cho tôi. Cách Trương.